Quý Thanh Ảnh, bác sĩ Phó, hôm nay mấy giờ anh tan làm? Lúc Phó Ngôn Chí nhắn lại là khi chạng vạng, lời ít ý nhiều nhắn hai chữ. Trực ban, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Ảnh, đêm nay anh trực ban cả đêm sao? Phó Ngôn Chí, Quý Thanh Ảnh, bác sĩ Từ vẫn chưa trở về sao ạ? Phó Ngôn Chí, rất quan tâm đến cậu ta. Không hiểu sao Quý Thanh Ảnh lại cảm thấy câu hỏi của mình hơi đường đột. CPP nhìn chằm chằm sáu chữ anh vừa gửi, mím môi gõ chữ. Em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Phó Ngôn Chí không trả lời lại. Quý Thanh Ảnh không hiểu chỗ nào không đúng, cô nhìn chằm chằm, nhưng ngay cả dòng thông báo đối phương đang nhập tin nhắn, cũng không để ý kép màn hình lại rồi gửi cho Trần Tân Ngữ. Quý Thanh Ảnh, cậu nói xem anh ấy nói thế này có phải hơi kỳ lạ không? Trần Tân Ngữ, ăn dấm rồi. Quý Thanh Ảnh, Trần Tân Ngữ, cậu ngốc quá. Quý Thanh Ảnh, cô cảm thấy trí thông minh của mình bị xúc phạm. Không phải Phó Ngôn Chí cố ý không rep lại tin nhắn của Quý Thanh Ảnh. Vừa gửi một câu kia xong thì Triệu Dĩ Đông gõ cửa. Bác sĩ Phó, bố mẹ của Tiểu Manh muốn tìm anh nói chuyện. Phó Ngôn Chí gật đầu thấp giọng nói. Được, bảo bọn họ vào đi. Anh thuận tay nhét điện thoại vào ngăn kéo. Đợi đến lúc anh nói chuyện xong, lấy điện thoại ra xem thì WeChat đã nhận được thêm vài tin nhắn. Anh click mở xem, Quý Thanh Ảnh, bác sĩ Phó, anh có cảm thấy giọng điệu trong câu nói vừa rồi của anh hơi kỳ lạ không? Quý Thanh Ảnh, có phải anh, ghen không? Quý Thanh Ảnh, giận rồi. Quý Thanh Ảnh, em hỏi bác sĩ tự ý là, đêm nay anh trực ban một mình thì em có thể đến bệnh viện tìm anh hay không thôi mà. Quý Thanh Ảnh, bác sĩ Phó, anh có biết việc chờ đợi khó khăn đến mức nào không, đặc biệt là một thiếu nữ đang hoài xuân phải chờ đợi thì sống một ngày như sống một năm vậy, cách màn hình điện thoại, Phó Ngôn Chí vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cô lúc gõ những dòng chữ này. Anh bất đắc dĩ cười, trực tiếp gọi lại cho cô. Vừa nối máy, bên kia đã truyền đến âm thanh hờn dỗi của Quý Thanh Ảnh. Bác sĩ Phó, anh xem bây giờ đã qua bao nhiêu năm rồi. Cô nói, anh đã sống cô độc cả quãng đời còn lại rồi đấy anh biết không? Phó Ngôn Chí, đêm nay không bận sao? Quý Thanh Ảnh một giây sau đã đứng đắn lại. Không bận ạ, mai em phải tham gia thi đấu, nên muốn cho bộ não nghỉ ngơi một chút. Phó Ngôn Chí, một tiếng, cúi đầu nhìn thời gian. Ăn cơm tối chưa? Chưa ăn, tiếng cười của Quý Thanh Ảnh từ đầu kia truyền đến, chậm rãi nói. Muốn bác sĩ Phó mời cơm, tuổi em già rồi, tương đối nghèo. Phó Ngôn Chí nhịn xuống cảm giác buồn cười, tâm trạng nặng nề khi vừa nói chuyện với người nhà bệnh nhân xong bị đánh lui tan thành mây khói trong chốc lát. Nghe tiếng cười truyền đến từ đầu dây bên kia, lỗ tai Quý Thanh Ảnh mềm nhũn, không khống chế được mà cảm thấy hơi tê. Cô ổn định tâm trạng, đè khóe miệng đang cong lên xuống, nói. Được rồi, anh không cần mời em ăn cơm cũng được, đổi lại thành cười đi. Em mời anh ăn cơm, lát nữa anh cười cho em xem là được. Phó Ngôn Chí, anh đè nén ý cười trong mắt thấp giọng hỏi. Vì sao? Quý Thanh Ảnh sờ sờ gương mặt nóng bỏng của chính mình, nghiêm túc nói. Vì em cảm giác nụ cười của anh còn đáng giá hơn so với một bữa cơm. Phó Ngôn Chí không nói gì. Im lặng một lát Quý Thanh Ảnh hỏi. Vậy em qua đó tìm anh nhé. Phó Ngôn Chí trả lời. Lên xe thì gửi tin nhắn cho tôi. Được ạ. Quý Thanh Ảnh cầm túi ra khỏi nhà, lúc đứng dưới lầu chờ taxi, điện thoại của cô rung lên. Là Phó Ngôn Chí gửi tới hai bao lì xì. Cô sửng sốt có hơi nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Ảnh, Phó Ngôn Chí, em tuổi già không có tiền. Phó Ngôn Chí, ăn cơm và gọi xe. Quý Thanh Ảnh không chút che giấu ý cười trên mặt. Cô đứng ven đường, mở to mắt nhìn điện thoại, ý cười trong mắt dường như muốn tràn ra ngoài. Cô quay đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu từ cửa kính xe bên cạnh. Trên mặt cô là nụ cười, đôi mắt còn cong cong, quá rõ ràng, quá rõ ràng. Quý Thanh Ảnh cảm thấy, Phó Ngôn Chí như thế này, đừng nói cô phải chờ đến già, cho dù chờ đến kiếp sau cũng đáng. Cô mấp máy môi, đè nén trái tim đang đập rất nhanh của mình, từng câu từng chữ đánh xuống. Em không dám nhận, Phó Ngôn Chí nhanh chóng trả lời lại một dấu chấm hỏi. Quý Thanh Ảnh, nhận rồi thì em sẽ không được nhìn thấy nụ cười của anh nữa. Quý Thanh Ảnh, so với lì xì thì em càng muốn nhìn thấy anh cười hơn, anh cười lên đẹp lắm. Phó Ngôn Chí, nhận đi, Quý Thanh Ảnh được voi đòi tiên. Vậy, Phó Ngôn Chí, có, lát nữa cho em. Tác giả có lời muốn nói, thật chi nhỗi mọi người. Tôi muốn ngọt ngọt ngọt ngọt, chuyên mục hỏi đáp hôm nay, bác sĩ Phó ăn dấm sao. Tôi cũng muốn có lì xì, cũng muốn bác sĩ Phó cười nhiều hơn. Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Editor chương này gần 8k chữ QAQ, cách chương.